cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1113, em gái nhà ai, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn bật cười, đừng vội, mình còn chưa nói hết lời mà. Giang Yên Nhiên lầu bầu, mình ký tên xong cậu tiếp tục nói là được mà. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Giang Yên Nhiên, lại hướng về phía Giang Phụ cùng Giang Mẫu nhìn một cái, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, Yên Nhiên, sự tình không hề đơn giản như vậy như cậu nghĩ. Bây giờ Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên Giải Trí tất cả đều đang ở trong bóng tối nhằm vào chúng ta. Nhất là Hoàng Thiên Giải Trí, lần này tuyệt đối sẽ làm đá ngáng chân, tình huống trong nhà mình cậu cũng hiểu rõ mà. Đây sẽ là một trận đánh ác liệt dù cho là mình cũng không thể nắm chắc. Cho nên, để cho an toàn, hợp đồng này, mình gửi cậu, nhưng cậu không cần ký ngay. Chờ cho giải thưởng Kim Lan kết thúc, có kết quả sau đó mới ký, như vậy sẽ tương đối an toàn hơn. Nếu như lần này chưa thần thời đại thật sự xảy ra chuyện rồi, cũng sẽ không đến nỗi làm liên lụy cậu. Nàng trước đây vẫn không ký hợp đồng với Giang Yên Nhiên, cũng là bởi vì tình huống của công ty. Giang Yên Nhiên nghe vậy, nhất thời có chút mất hứng, tại sao vậy, chẳng lẽ mình trong mắt cậu, không thể đồng cam cộng khổ cùng chung hoạn nạn hay sao? Làm sao lại như thế được? Diệp Hoàn Hoàn ôn nhu khuyên nhủ, mình mặc dù là vì cậu, nhưng cũng là vì chính mình mà. Vạn nhất lần này đem cậu cũng kéo theo vào, mình há chẳng phải là phải chịu thua thiệt lớn sao? Cậu chính là át chủ bài của mình đó nha. Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Yên Nhiên mới hòa hoãn lại mấy phần, Giang Phụ cùng Giang Mẫu nghe xong cũng gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn cũng rất là đồng tình. Thật ra thì khi nghe được Yên Nhiên nói muốn để cho Hoàn Hoàn làm người đại diện của nàng, vợ chồng Giang Thị lúc mới đầu đúng là có chút bận tâm. Dù sao Hoàn Hoàn cũng chỉ lớn hơn có 1-2 tuổi so với Yên Nhiên. Nhưng bây giờ thông qua nhiều chuyện như vậy, cách nhìn của hai người đối với Diệp Hoàn Hoàn đã hoàn toàn thay đổi. Đứa nhỏ này mặc dù tuổi so với Yên Nhiên cũng không sai biệt lắm, nhưng tâm tính lại thành thục hơn rất nhiều, xem xét sự tình cũng vô cùng toàn diện. Hơn nữa, có thể nhìn ra là nàng thật tâm đối đãi với Yên Nhiên nhà bọn họ. Yên Nhiên, Hoàn Hoàn nói rất có đạo lý, đối với cả hai người các con như vậy đều đốt. Giang Phụ mở miệng nói, Giang Yên Nhiên nhìn chăm chú bản hợp đồng trong tay từng chút một siết chặt một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, được vậy thì chờ xong giải thưởng Kim Lan sau đó mới ký vậy. Cho tới nay đều là Hoàn Hoàn đang giúp nàng, cho dù là đến loại thời điểm này, như cũ vẫn luôn vì nàng mà cân nhắc chu toàn. Lần này, nàng đã quyết tâm, nhất định phải tranh khẩu khí, nhất định phải giúp Hoàn Hoàn. Nàng phải cố gắng quay tốt bộ phim này, đến lúc đó, nàng phải đứng ở trên bục lãnh thưởng, kiêu ngạo nói cho tất cả mọi người, người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Bởi vì chiều còn phải đi xử lý việc tuyển dụng, Diệp Hoàn Hoàn không ở lại lâu, sau khi rời khỏi Giang gia, liền đi đến công ty một chuyến. Sau khi đến, Diệp Hoàn Hoàn đem sự tình Giang Yên Nhiên kể đại khái với Diệp Mộ Phàm một chút. Diệp Mộ Phàm nghe xong vô cùng kinh ngạc, ta phi tên khỉ con nhà ngươi còn lưu giữ một con át chủ bài như vậy à? Nói như vậy, công ty chúng ta rốt cuộc con nữ nghệ sĩ rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn, đừng có nghĩ lung tung nha, người ta là hoa đã có chủ rồi, vẫn là em tự tay tác. Góc truyện audio.com, hợp, Diệp Mộ Phàm sắc mặt tối sầm lại, nghĩ gì vậy? Anh ngươi trong mắt ngươi không có liêm sỉ như vậy sao? Bất quá Hoàn Hoàn, cho nên nói, em là ầm là đã có chuẩn bị sẵn từ khi còn học lớp 12. Khi đó, Diệp Hoàn Hoàn ở trong mắt hắn còn là một thiếu nữ phản nghịch vì cố Việt Trạch muốn sống muốn chết cả ngày tự biến mình thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng lại không nghĩ rằng, thời điểm sớm như vậy, muội muội cũng đã bắt đầu sắp xếp tính toán cho tương lai, tâm tính cũng nhẫn nại như vậy. Thấy Diệp Mộ Phàm nhìn mình chằm chằm, Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, nhìn em như vậy làm gì? Diệp Mộ Phàm sờ cằm một cái. À, Hoàn Hoàn à, em chính là em gái anh sao? Diệp Hoàn Hoàn lườm hắn một cái, không phải là em gái của anh thì là em gái ai? Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt đầy vẻ đắc ý, ha ha, là anh đây. Trừ em gái anh ra, còn có nhà ai có muội muội trâu bò như vậy? Cách chương.